Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 40, độc quân tử. Chạy về khách sạn lúc, cái kia nghèo đạo sĩ đã biến mất không thấy, phần lớn người cũng đều đi ra ngoài, nơi này là cái địa phương nhỏ, bình thường người đều không nhiều, lần này phần lớn người cũng là vì thủy nguyên cửu sinh mà đến. Các loại truyền ngôn phía dưới, mọi người phần lớn đều ở tìm kiếm cái này tên ăn mày bộ dáng người. Gặp được người khả nghi, còn sẽ nghĩ biện pháp dò xét đối phương trước ngực sau lưng làn da. Nhìn có hay không ký hiệu thần bí, ở nơi này tràn ngập tam giáo cửu lưu trong trấn nhỏ. Cơ hồ người người đều ở khát vọng trở thành cái kia thu hoạch được thần thoại võ học may mắn. Chu Bình nhìn thoáng qua khách sạn, đang muốn rời đi, đi tìm trước đó những cái kia đạo giáo Tam Sơn Chi Mạch người. Dùng tin tức này gia nhập Tam Sơn Chi Mạch cơ hội lúc. Liền nghe được vang một tiếng, bang, lên, giống như là có đồ vật gì. Từ trên lầu rơi xuống, Chu Bình quay người lại, liền thấy một người đổ vào khách sạn trước cửa, thất khiếu chảy hắc huyết. Thân thể nhuyễn bỗng nhúc nhích, liền triệt để không tức giận hơi thở. Tiểu đạo sĩ, không nghĩ tới ngươi thế mà chạy đến nơi đây. Một người mặc trường bào màu xanh sẫm người, từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Ta xem ngươi tiếp xuống làm sao chạy ra ta độc quân tử chi thủ. Người này bờ môi móng tay đều là hắc sắc, vừa nhìn liền biết là tu luyện độc công người, mà độc công phe tà đạo. Được xưng là cổ độc nhất mạch, phần lớn vẫn là xuất từ đạo giáo, chính xác mà nói là đạo giáo đan nguyên phái, tôn sùng thân thể có đại dược, tu luyện như luyện đan đan nguyên phái, bình thường biết hái thiên địa chi tinh đến rèn luyện thân thể. Chỉ thủy ngân đều là vật kịch độc, chỉ có điều hòa tốt mới có thể đưa đến đan dược tác dụng, tại trong quá trình này. Độc đan tự nhiên mà vậy cứ như vậy luyện đi ra. Về sau độc đan nhất mạch cùng tam thi nhất mạch mấy người khí độc loạn tâm. Phạm phải sai lầm lớn bị trục xuất sư môn. Trong tà đạo cũng xuất hiện cổ độc nhất mạch. Đương nhiên cũng có cổ độc nhất mạch luyện độc là bảo. Thành tựu chính quả trở về đạo giáo sự tình phát sinh. Bởi vậy liên quan tới cổ độc nhất mạch thân phận đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng liền đại khái rõ ràng, cũng khó trách người có kiến thức đều nói, giang hồ cạnh tranh là tam giáo cạnh tranh, tà đạo cái gì, đều nói tam giáo thả ra bao tay trắng. Nơi này tương tự còn có Phật giáo Kim Cương tự Liên Hoa Tông mấy người tà ma miếu thờ. Nho giáo tình huống ngược lại là đặc thù nhất, bọn hắn giảng cứu xuất tướng nhập tướng, mặc dù lâu dài tồn tại. Nhưng lại dựa vào hoàng triều, hoàng quyền cùng quan quyền một mực tại đối kháng nhưng lại thống nhất. Đây là một loại khác xung đột, trước mắt vị này không ngừng đến gần độc quân tử, chính là lúc trước hạ độc được bơi chân đạo sĩ sư phụ. Để bơi thực tự sát người kia, Chu Bình trong nháy mắt minh ngộ tới, liền phát giác được nguy hiểm, tà đạo không có thành tựu là thật. Nhưng là loại này không có thành tựu là đối với tam giáo loại này quái vật khổng lồ mà nói. Đối với thiên nguyên bí cảnh đại bộ phận tiểu môn phái. Tà đạo cao thủ cũng là 10 phần cường lực. Tà đạo chính là tam giáo thả ra cá nheo. Kích thích giang hồ tiểu ngư nhóm sức sống. Bây giờ Chu Bình nếu như thủ đoạn đều xuất hiện có lẽ có thể cạo chết cái này độc quân tử. Nhưng là tự thân cũng đã bại lộ rồi. Rời đi thứ 17 thực dân tinh trước đó, Chu Bình không nghĩ sử dụng mộng cảnh ý thức lực lượng. Cái này rất dễ dàng để chủ thần phát hiện vấn đề. Thế là không do dự, Chu Bình xoay người bỏ chạy. Những cái này tà đạo cao thủ, nếu như tâm lý nắm chắc, liền sẽ không tại tam giáo trước mặt làm ác. Bởi vậy thống kê toàn bộ giang hồ phát sinh sự tình. Ngươi sẽ phát hiện. Tà đạo cao thủ chết nhiều nhất, chính là không minh bạch tại tam giáo trước mặt gây sự. Tam giáo thả ra tà đạo là vì để giang hồ tràn ngập sức sống. cũng là vì làm một chút bản thân không rảnh làm sự tình. Nuôi chó nếu như hướng về phía chủ nhân sủa inh ỏi, cái kia cũng không có cần thiết tồn tại. Loại thuyết pháp này mặc dù khoa trương, nhưng là không sai biệt lắm cũng chính là như vậy một chuyện. Chu Bình mở ra bảng, liền phát hiện mình thanh trạng thái nơi đó có rất nhỏ trúng độc chữ. Độc quân tử hạ độc thủ đoạn đặc biệt cao siêu. Trước đó rõ ràng còn cách một khoảng cách, bất quá nói thời gian của một câu nói, cứ như vậy lặng yên không tiếng động để Chu Bình trúng độc. Vận chuyển 10 lần nội lực có thể bài độc 0/10, Chu Bình bắt trước Thanh Ngọc Tử Nguyên. Công lại một lần nữa dùng ra, bất quá cũng không có dùng làm khu độc, mà là gia trì bước chân, nhanh chóng chạy trốn, sau lưng tay áo bồng bềnh. Cái kia độc quân tử như là màu xanh đậm chim bói cá, mấy cái nhảy lên liền đi tới Chu Bình sau lưng, mang theo mùi thuốc tay liền nhẹ nhàng chụp vào Chu Bình hậu kinh. Chỉ cần để nó chạm đến da thịt, sau đó nội lực thúc dục, liền sẽ đem hộ thể nội lực ăn mòn không còn một mảnh. Khí độc nhập não, cho dù không chết cũng tê liệt. Nhưng vào lúc này, Chu Bình đột ngột xoay người lại. Không tính thuần thục nội lực dưới sự thúc dục, một trường vỗ hướng độc quân tử ngực. Độc quân tử trong lòng cười lạnh, độc công một cái chỗ lợi hại chính là theo tu luyện, tự thân cũng sẽ trở thành độc thể, có nội lực hộ thể dưới tình huống, bất kỳ người nào tay không đụng vào thân thể của hắn, đều chẳng qua là tự tìm đắng ăn. Nhưng là sau đó, độc quân tử chính là sững sờ, bởi vì đối phương cái kia một thân hết sức rõ ràng đạo giáo nội công, tại đột nhiên nhanh chóng biến hóa, trở nên cùng độc công của hắn không sai biệt lắm. Ngay cả thân thể của đối phương tại thời khắc này đều bày biện ra cao thâm độc công triệu chứng. Một trường vỗ tại độc quân tử trước ngực, độc nội lực thúc dục, độc quân tử thế mà xuất hiện ngắn ngủi độc công phản vệ triệu chứng. Độc công tại thần thoại võ học dưới công pháp bên trong đều có một chỗ cắm rùi, có cực mạnh tính công kích cùng tính nguy hại, đối ứng thì là tu luyện độc công nguy hiểm, đem các loại độc vật đặt vào trong thân thể, hoàn thành một cái quỷ dị cân bằng, bảo đảm bản thân phải trúng độc, nhưng lại sẽ không độc phát trạng thái. Ở trong đó có chút sai lầm, độc công không công bằng chính là dễ dàng gây nên phản phệ. Độc quân tử không còn kịp suy tư nữa vì cái gì người tiểu đạo sĩ này đột nhiên sẽ độc công của hắn. Hắn cần phải làm là đem người tiểu đạo sĩ này giết chết, sau đó nhanh chóng tìm một cái địa phương an toàn, đến lắng lại độc công phản phệ. Bằng không chính hắn cũng có thể độc phát thân vong. Sau đó độc quân tử liền nhìn thấy cái gì gọi là diễn kỹ. Chỉ thấy người tiểu đạo sĩ kia phun ra một hơi máu độc, liền lăn một vòng đổ vào một bên kêu đau một bên hô, chết tiệt ma đầu, lại dám hỏng ta nội công, ta mới vừa vặn phát hiện thần công manh mối, ta không thể chết. Độc quân tử trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ khí tức khóa được bản thân. Chỉ cần mình dám động thủ, như vậy đợi chờ mình chính là lôi đình nhất kích. Hắn ngẩng đầu lên liền thấy bên kia lầu các bên cửa sổ, một người mặc áo xanh công tử ca, đang tay cầm lấy trạm ngọc phiến, mang theo cười nhạt nhìn lấy hắn. Một bên khác một cái đạo sĩ cũng không biết từ nơi nào đi ra. Độc quân tử thầm hư một tiếng, vội vàng rút lui. Quả nhiên, những người này trước đó đều ở xem kịch. Chu Bình nó suy đoán, nội tâm cũng là buông lỏng. Hắn rõ ràng kỹ xảo của chính mình không gạt được người quá nhiều. Bản thân bắt trước dị năng xem như nửa bại lộ trạng thái. Đương nhiên cái này cũng tại Chu Bình trong kế hoạch. Tam giáo nhân tài đông đảo, chi mạch diễn sinh cá nhân liên quan cũng nhiều. Nếu như không có điểm chỗ đặc thù, ai lại nguyện ý thu ngươi vào cửa? Chu Bình lại gặp được độc quân tử trong nháy mắt, thì có cái này thô sơ giản lược ý nghĩ. Bắt trước dị năng bại lộ không có quan hệ, chỉ cần thân phận không có bại lộ là được. sở dĩ còn muốn diễn kịch vậy che giấu bản thân bắt chước dị năng, chính là vì tiến một bước che giấu thân phận. Người, nhất là người thông minh, đều sẽ tin tưởng tự mình phát hiện đồ vật. Chu Bình làm, chính là đắp lên tầng một giả tượng, để bọn hắn phát hiện cái gọi là chân tướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.